Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, Lạc Phàm đốn ngộ. Trước đó Lạc Phàm ý nghĩ rất đơn giản. Kiếp trước Vương Dũng, cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, dần dần thoát khỏi sợ hãi trong lòng, cùng đối bọn hắn lòng áy náy, từ đó vượt qua tâm ma kiếp. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, có một số việc là thoát khỏi không xong. Hắn có thể làm, không phải giải quyết kiếp trước đủ loại không phải là, mà là tiếp nhận kiếp trước, xuất phát từ nội tâm tiếp nhận kiếp trước thân nhân. Không phân kiếp trước, kiếp này, nghĩ đến cái này, hắn hình như có sở ngộ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nào có cái gì tâm ma kiếp a? Cái gọi là tâm ma, đơn giản là không nguyện ý tiếp nhận trí nhớ lúc trước, không nguyện ý tiếp nhận kiếp trước thân nhân, không nguyện ý tiếp nhận thân tình ràng buộc. Nghĩ thông suốt những này về sau, tâm cảnh của hắn đã có đề thăng. Kim sắc pháp quyết chui vào trong cơ thể của nàng, kia là thánh nhân chi lực, nháy mắt liền chữa trị thân thể của nàng. Giờ phút này, Vương Hồng Yến thân thể tựa như là một khối khô cạn đại địa, địa thượng tràn đầy vết rách, mà kia cỗ thánh nhân chi lực lại giống như là một trận trời hạn gặp mưa. Dụng cụ bên trên, Vương Hồng Yến nhịp tim ba động khôi phục bình thường, trên mặt cũng hiện ra một tia hồng nhuận. Nàng chỉ là bệnh ho dị ứng bệnh dẫn phát ung thư, chưa nói xong còn lại một hơi, coi như thật đã chết đi, Lạc Phàm cũng có thể đưa nàng phục sinh. Người rốt cuộc là ai a? Tu chân giả có khởi tử hồi sinh thủ đoạn sao? Vương Hồng Yến chấn kinh đến. Tu chân giả cố nhiên thần thông quảng đại, nhưng trước mắt phát sinh sự tình lại là phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết. Lạc Phàm ngồi tại bên người nàng. Người tin tưởng kiếp trước kiếp này thuyết pháp sao? Vương Hồng Yến không xác định nói ra. Tin đi, kỳ thật, ta chính là Vương Dũng. Cái này đáp ứng đưa ngươi hoa hồng nam nhân. Lạc Phàm đưa nàng trên tay lưu đưa kim tiêm gỡ xuống. Vương Hồng Yến giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Nam nhân ta đã chết nhanh 40 năm. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Sao có thể là hắn? Nói đến đây, nàng giật cả mình. Chẳng lẽ, người kiếp trước chính là ta nam nhân? Lạc Phàm cầm tay của nàng, nhớ lại nói, nhớ kỹ hai ta là cùng nhau lớn lên, chỉ bất quá, nhà ta ở tại đầu thôn Tây, nhà ngươi ở tại thôn đầu Đông, khi còn bé cơ hồ không cùng một chỗ chơi, thẳng đến tiểu học thời điểm mới cùng một chỗ đi học. Ngươi ngồi tại phía trước ta, trải lấy một cái bím tóc đuôi ngựa, mà ta, thường xuyên đang đi học thời điểm hao tóc của ngươi. Bởi vì chuyện này, ngươi không chỉ một lần hướng lão sư cáo trạng, ta cũng không chỉ một lần bị lão sư đánh qua. Có một ngày ta giận, tại ngươi co chữ mảnh lo lắng họa một cái lớn con rùa. Ngươi lại một lần cho lão sư cáo trạng, hại ta bị lão sư đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Đây là, ngươi quá xấu, mang thù, không chỉ có đem chuyện này nói cho lão sư, còn nói cho ta biết cha mẹ, đến mức sau khi về nhà ta lọt vào nam nữ hỗn hợp đánh kép. Sau đó đâu? Giờ phút này, Vương Hồng Yến hô hấp trở nên gấp rút rất nhiều, thân thể cũng tại run nhè nhẹ, điện tâm đồ dụng cụ số liệu càng là càng lúc càng nhanh. Nàng đã dần dần tin tưởng Lạc Phàm thân phận, dù là đây hết thảy là như vậy không thể tưởng tượng. Bất quá, giữa thiên địa ngay cả thánh nhân có, hắn có thể nhớ tới kiếp trước của mình, cái này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên a. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng. Sau đó, ngày thứ hai lúc đi học, ta dùng diêm nhóm lửa ngươi tóc, vừa lúc kia ngày ngươi không có đâm tóc, nháy mắt liền biến thành một cái tên chọc. Vương Hồng Yến ngậm miệng, trong mắt nước mắt đang không ngừng đảo quanh. Nàng nắm thật chặt Lạc Phàm tay, nghẹn ngào nói, từ sau lúc đó, ta thề về sau cũng không để ý tới ngươi nữa, cũng hận lên ngươi, Người tựa như là một cái nung đỏ bàn ủi, khắc ở trong tim ta. Cuối cùng, từ hận mà yêu, sau đó hai ta liền ở cùng nhau. Nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Lạc Phàm tràn đầy áy náy nhìn qua nàng. Có lời này của ngươi, liền không khổ cực, tuyệt không vất vả. Vương Hồng Yến vốn không muốn khóc, bởi vì nàng là một cái kiên cường nữ nhân. Từ lúc trượng phu sau khi chết khóc một lần, sau đó liền rốt cuộc không có khóc qua. Nhưng bây giờ, nước mắt lại là tuôn ra hốc mắt. Đây là nước mắt vui sướng. Lạc Phàm nói khẽ, người trước hào hào ngủ một giấc. Tỉnh ngủ sau ngươi liền có thể triệt để khôi phục lại. Trở nên tuổi trẻ, tựa như là năm đó ta trước khi đi đồng giáng. Ta tỉnh lại sẽ thấy ngươi sao? Vương Hồng Yến mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Nàng thật sợ hãi đây là một giấc mộng. Sợ hãi sau khi tỉnh lại đối phương sẽ biến mất. Lạc Phàm nói, yên tâm đi, đây không phải mộng. Về sau, ta sẽ cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Được, Vương Hồng Yến cảm giác thân thể ấm áp. Có loại mãnh liệt bối rối. Mặc dù như thế, đây là... Nàng lại nắm thật chặt Lạc Phàm tay. Dù là đã ngủ, tay cũng không có buông ra. Lạc Phàm nhẹ nhàng đẩy ra tay của nàng, quay người đi ra ngoài. Tiểu thúc thúc, ngươi làm sao nhanh như vậy liền ra rồi? Trương Lan Lan khẩn trương hỏi. Lạc Phàm nói, mẫu thân ngươi đang khôi phục, không bao lâu liền có thể tỉnh lại. Khoảng thời gian này, các ngươi tỷ đệ liền canh giữ ở phòng bệnh đi. Nhớ lấy một điểm, tốt nhất đừng để đại phu cùng y tá tiến vào trong phòng bệnh. Các ngươi tỷ đệ tốt nhất cũng có một cái chuẩn bị tâm lý. Bởi vì các ngươi mẫu thân sẽ phát sinh rất kinh người chuyển biến. Được, Trương Lan Lan liên tục gật đầu, ta đi xử lý một số chuyện, rất nhanh liền trở về. Nếu như có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Lạc Phàm bàn giao một câu, sau đó rời đi bệnh viện, đón xe tiến về Lộ Sướng cao ốc. Đây là Chu Văn Chính công ty đại bản doanh. Hắn dự định đi cùng Chu Văn Chính tính toán đời trước sổ sách. Ong ong ong, xe taxi đi tới phố xá sầm uất thời điểm. Một trận siêu tốc độ chạy tiếng động cơ tại một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ truyền đến. Rất là chói tai, Lạc Phàm nghe tiếng nhìn lại. Một cỗ màu đen bạc Porsche 918 chính đậu ở chỗ đó. Thanh âm chính là tại chiếc xe kia phía trên truyền đến. Xe rất hiếm có, đừng nói là tại một cái huyện thành nhỏ, liền xem như tại một tuyến đại thành thị cũng không nhiều gặp. Nhất là bảng số xe, gây nên Lạc Phàm chú ý. Ung SS 1234, bốn số liền nhau không thấy nhiều. Phối tại nơi này chiếc Porsche 918 hoàn toàn là dư xài. Chiếc xe này bảng số, để Lạc Phàm nhớ lại kiếp trước, xảy ra tai nạn xe cộ trước ký ức. Đêm hôm đó, hắn điều khiển xe hàng tại trên đường cao tốc, nhưng lại tại đi qua một cái đường cao tốc xuất chạm miệng lúc. Nhìn thấy phía trước có một cỗ mới tinh lao vụt cấp E xe con. Lúc ấy trên xe chính là treo cái xe này bảng số. Đúng thế, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không chỉ là bởi vì cái này bảng số xe, bởi vì đời trước của hắn, mơ ước lớn nhất chính là có thể có một cỗ thuộc về mình lao vụt. Cũng chính bởi vì chiếc kia Mercedes vi phạm luật lệ biến nói, lái về phía đường cao tốc xuất chạm miệng, hắn mới có thể dồn sức đánh phương hướng, đụng vào mặt khác một cỗ đại xe hàng, mới có thể bị ống thép đâm xuyên lồng ngực, mới có thể cửa nát nhà tan. Đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là chiếc kia xe Ben A. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy treo ở Mercedes bảng số xe. Sư phụ, chiếc xe kia chủ nhân là ai? Lạc Phàm thu hồi suy nghĩ, hướng về tài xế xe taxi đưa một điếu thuốc thơm. Vũ Dương huyện không lớn, hắn tin tưởng tài xế xe taxi khẳng định biết chiếc xe kia chủ nhân. Tài xế xe taxi mắt nhìn giao lộ Porsche, cười ha ha, Ngươi nói chiếc kia 918A, kia là Lộ Sướng tập đoàn chủ tịch Chu Văn Chính cháu trai xe. Chu Văn Chính cháu trai xe. Lạc Phàm có chút nheo cặp mắt lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sát ý. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, 39 năm trận kia tai nạn xe cổ, tuyệt không phải đột phát sự kiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.